Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Đây mới là gói quà lớn. Đông Bắc món ăn, đặc điểm chính là hào hùng. Các loại loạn đôn đều là luận bồn trang. 100 khối ăn 3 người thẳng đánh ở no. Ăn uống no đủ, Thẩm Minh nghĩ làm điểm giải trí hạng mục. Hỏi: Ngạn Lâm ca, ngươi sau đó đi đâu? Về khách sạn, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai về đoàn kịch. Thật không tình thú, Bành Bành hiếu kỳ hỏi tiếp. Đoàn kịch? Cái gì đoàn kịch? Há, ta còn đang đập Trần Minh Trương đạo diễn, Lợi Tiên Sinh bắt gặp tình yêu. Lần này đến Bắc Kinh là chuyên môn xin nghỉ, chính là vì thử vai. Lão Vương cũng coi như là Trần Minh Trương tâm phúc ái tướng. Từ 11 năm sau, mỗi một bộ phim đều có hắn, đóng vai nhân vật cũng càng ngày càng nặng nề. Trần Minh Trương, Đài Loan kịch truyền hình đạo diễn, được xưng phim thần tượng giáo phụ. Tác phẩm tiêu biểu là Hoàng Tử X cùng với Định Mệnh Anh Yêu Em. Hai độ quét mới đài kịch tỷ lệ người xem, đúng là một có bản lĩnh. Đáng tiếc, đến đại lục sau, trừ bỏ một bộ Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên, có thể nhìn thấy nó trình độ, kia tác phẩm bị đè ép 3 năm, đến hiện tại còn không truyền ra. Vương Ngạn Lâm theo hắn hỗn, rất khó kiếm ra đến a. Thẩm Minh đề nghị, chúng ta đi xem phim, ngươi đi không? Xem phim? Cái gì điện ảnh? Thẩm Minh mở ra mắt mèo, nói, gần nhất hình như, cút ngay, U Quân, rất hỏa, chúng ta đi xem. Bành Bành lắc đầu, nhưng là, Tân Nương đại tác chiến, phòng bán vé cũng rất cao a. Ngoặc kép, thôi đi, soạt đi ra, phàm là có đại bảo bối điện ảnh khẳng định là nát mảnh. Đại bảo bối thuộc về người qua đường duyên kém đến cực điểm minh tinh. Liền Đại Mịch Mịch cùng với nàng trở thành khuê mật, đều có rất nhiều người thế Đại Mịch Mịch kêu bất bình. Ngoặc kép, Terminator, Genesis, thế nào, người sao không nói, Đại Thánh trở về, ta nghĩ đến xem Đại Thánh. Ngoặc kép, Đại Thánh, xếp phim thật ít, chúng ta đến xem. Liệt Nhật Trước Tâm, đi, nghe nói bộ kịch kia rất đẹp đẽ, 15 năm nghỉ hè đương, thật rất hạnh phúc, có, Đại Thánh trở về, có, Truy Lùng Quái Yêu, còn có, Liệt Nhật Trước Tâm, ạch, không ai nhắc, Nhiếp Ẩn Nương, tốt xấu cũng là can đạo diễn xuất sắc nhất tác phẩm. Liệt Nhật Trước Tâm, là Tào Bảo Bình đạo diễn tác phẩm. Nhìn tên liền biết là ở chào Nikita Mikhokov đạo diễn. Cháy Bỏng Dưới Ánh Mặt Trời. Cháy Bỏng Dưới Ánh Mặt Trời là một bộ tác phẩm xuất sắc, là đủ viết vào lịch sử điện ảnh. Đáng tiếc sinh ra ở năm 1994. Năm 1894, nước Pháp Lumière huynh đệ tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân, thêm vào trải qua chính bọn hắn sáng tạo, phát minh trên thế giới chiếc thứ nhất so sánh hoàn thiện, linh hoạt nhẹ nhàng tay cầm công, Theater Optic. Đây là một loại đã có thể chụp ảnh lại có thể chiếu phim cùng tráng in cơ khí. Chính là lúc đầu nhất điện ảnh máy chiếu phim. Năm 1994, chính trực điện ảnh sinh ra tròn 100 năm. Toàn thế giới điện ảnh nhân dốc hết kình nên vì điện ảnh sinh ra tròn 100 năm cống hiến sức mạnh của chính mình, thế là năm đó trở thành toàn cầu điện ảnh đỉnh phong thời khắc. The Shawshank Redemption, Forrest Gump, Pulp Fiction, Vua Sư Tử, Leon, Legend of the Four, Terry Color, Red, Terry Color, White, Trùng Khánh Xâm Lâm, Đông Tà Tây Độc, In the Heat of the Sun, Phải Sống, đương nhiên cũng có Cháy Bỏng Dưới Ánh Mặt Trời. Tuy rằng can thua với Pulp Fiction, thế nhưng Cháy Bỏng Dưới Ánh Mặt Trời vẫn như cũ bắt Oscar phim nước ngoài hay nhất. Đạo diễn Nikita Mikhokov chọn dùng đại lượng như thơ giống như họa điền viên cảnh tượng, làm nổi bật phim nhựa bi kịch bầu không khí. Cuối cùng để tác phẩm đạt đến mỹ học sáng tác đồng tình tự cảm hóa tốt nhất tổ hợp. Tào Bảo Bình, Liệt Nhật Trước Tâm, tuy rằng giảng giải cố sự cùng Cháy Bỏng Dưới Ánh Mặt Trời không hề có một chút quan hệ, thế nhưng chọn dùng tự thuật thủ pháp, bao quát màn ảnh ngôn ngữ đều rất giống. Kỳ thực nghiên cứu một chút truyền thừa liền có thể rõ ràng vì sao Liệt Nhật Trước Tâm, vì sao màn ảnh kết cấu, biểu hiện hình thức như thế giống Liệt Nhật Trước Tâm. Nikita Mikhokov là Sergei Bondarchuk đệ tử thân truyền. Sergei Bondarchuk là ai? Chiến Tranh và Hòa Bình. Đạo diễn, Tào Bảo Bình xuất thân Trung Hí. Năm đó Trung Hí học tập chính là Liên Xô một nhóm đạo diễn thủ pháp. Sergei Bondarchuk tuyệt đối là trong đó không thể coi thường một vị. Hắn lúc đó như mặt trời giữa trưa. Chiến Tranh và Hòa Bình, trực tiếp vận dụng vượt qua 12 vạn quân đội tham dự quay chụp, được xưng Liên Xô nhân dân đạo diễn. Những thứ này đều là Thẩm Minh ở xem phim bên trong. Kominsky ghé vào lỗ tai hắn nói, trên thực tế, xem Chiếu Bóng xong, Thẩm Minh chỉ có hai cái ý nghĩ, Đoạn Dịch Hoành diễn đến thật được. Còn có, ta lúc nào mới có thể diễn như thế có sức mạnh cảm điện ảnh đây? Lão tài xế không hề trả lời. Hắn đại khái cũng cảm thấy có chút khó. Thời gian là 29 tháng 8. Rất hiếm có. Bành bành lên sáng sớm. Không có đánh thức còn đang căn phòng cách vách Thẩm Minh. Rời phòng. Dựa theo ước định đến ngày hôm qua càn trừng điện ảnh và truyền hình, Dương Hâm đã đang chờ hắn. Đơn giản hàn huyên vài câu, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Hắn hiệp ước cùng Thẩm Minh gần như đều là 15 năm hiệp ước, chia làm cũng là chia đôi. Xem ra, Dương Hâm cũng thật coi trọng hắn. Nhìn thấy hắn ở diễn viên trên hợp đồng ký xong tên của chính mình, Dương Hâm hỏi, người càng yêu thích điện ảnh vẫn là kịch truyền hình? Ta đều được. Hiện giai đoạn, ta cảm thấy vẫn là muốn tăng lên chính mình tiếng tăm đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Xác thực, ngươi cùng Thẩm Minh đồng dạng, nổi tiếng rất kém cỏi. Dương Hâm gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi đối Variety có ý kiến gì? Ngoặc kép, Variety, ta không hiểu lắm, quăng ngạnh tiếp ngạnh, khả năng không thích hợp Variety. Không có chuyện gì, hiện tại Variety show đều có đại khái kịch bản, ngươi chỉ cần không chống cự là tốt rồi. Theo Running Man, Nhiệt Bá, Chiết Tỉnh Vệ Thị dựa vào bộ này Variety kiếm chính là bành đầy bát đầy. Các đài truyền hình lớn đối truyền hình thực tế thứ này trông mà thèm tàn nhẫn. Chỉ là nàng biết đến, Phiên Gia Đài, Nê Hầu Đào Vệ Thị, Thâm Thị, thậm chí ngay cả một đống Nhị Tuyến Vệ Thị cũng đánh tới truyền hình thực tế chủ ý. Quản nó có thể hay không hỏa. Trước đem tiền quảng cáo thu đủ rồi, truyền hình thực tế thích hợp nhất nhét người. Đương nhiên, nếu muốn đặc sắc, khả năng không dễ như vậy. Sợ sẽ nhất là các diễn viên không phối hợp. Nói cách khác cái kia Hồ Ca, đánh chết đều không đi truyền hình thực tế. Thẩm Minh còn có bành bành đối truyền hình thực tế không có như vậy chống cự. Vậy thì dễ làm rồi. Ký kết hoàn thành. Bành bành cùng ngày hôm qua Thẩm Minh cảm giác đồng dạng, có chút ngất ngất ngây ngây, chủ yếu cũng không cảm giác có biến hóa gì đó. Dương Hâm đem tệp tài liệu khóa ở trong ngăn kéo, sau đó nói, ngươi ngày mai cùng Thẩm Minh đồng thời, ta mang bọn ngươi đi gặp cá nhân. Ngoặc kép, Dương tỷ, đi gặp ai vậy? Lão bản của chúng ta, Trương Gia Trấn. Ngoặc kép, liền ở Bắc Kinh sao? Không phải, ở Thượng Hải. Kia Trần tỷ, ta đi trước rồi. Không vội, ta cùng Trần Mạn hẹn cẩn thận. Ngươi cho Thẩm Minh gọi điện thoại, ta mang bọn ngươi đi chụp mấy tấm hình. Chấm ngoặc kép. Tốt, bành bành lấy điện thoại di động ra, sau đó hỏi, Dương Tỷ, Trần Mạn là ai? Harper Bazaar ngự dụng thợ quay phim à? Các ngươi ký cho ta. Ta đương nhiên muốn áo đối với các ngươi phụ trách. Trước đem năm đại khan cho lên. Sau đó ở cho các ngươi chọn mấy cái đại sứ hình tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.